Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2316, chương 2314, người quen tới cửa. Nghe được ta, gia gia của ta trầm mặc chỉ chốc lát, ngay sau đó nói, tiểu cửu, Bạch Phật Di Lặc sự tình ta nghe nói, vừa rồi có người đánh với ta qua điện thoại, chuyện này ta cũng cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Bạch Phật Di Lặc lại nhanh như vậy liền hiện thân ra tới. Hơn nữa còn làm ra một cái dương đông kích tây, điệu hổ ly sơn thủ đoạn. Hiện tại Mao Sơn rốt cuộc tình huống như thế nào? Ngươi cùng ta đơn giản nói chuyện. Còn có, ngươi có hay không cùng Bạch Phật Di Lặc giao thủ? Tiếp xuống, ta liền trên xe cùng ta ra ra nói đơn giản một chút Mao Sơn bên trên phát sinh chuyện. Đối với gia gia của ta, ta không chút nào giấu giếm. Bao quát kia Vô Nhai Tử cùng Bạch Triển Sư gia Vô Vi chân nhân sự tình, cũng từ đầu chí cuối cùng ta gia gia nói một lần. Tại ta cho rằng, gia gia của ta là đáng giá tín nhiệm nhất người. Nếu như hắn đều không đáng đến tín nhiệm, ta còn thực sự không biết ta còn tin tưởng người nào. Gia gia nghe ta tự thuật, trầm mặc khoảng chừng 2 phút đồng hồ, sau đó mới nói với ta nói, ngươi nói là kia Bạch Phật Di Lặc lần này xuất hiện tại Mao Sơn, chỉ là thăm dò tính tiến công, Bạch Phật Di Lặc thực lực cũng vẻn vẹn cho thấy không đến một nửa dáng vẻ. Đây cũng là ta cao tổ gia bọn họ nói, trước đó ta cũng cùng Bạch Phật Di Lặc giao thủ qua. Ta cho là hắn một chiêu liền có thể đem ta tiêu diệt. Nhưng là hắn cũng không có cường đại như vậy. Hơn nữa còn bị ta dùng phi long tại thiên kiếm chiêu làm cho bị thương. Ta nói, ngươi đã đột phá kiếm thứ 9 thức rồi. Gia Gia có chút kích động nói. Ta đột phá. Hơn nữa âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh cũng có thể ứng dụng tự nhiên. Tu vi có thể nói lại tăng lên một cái cấp độ. Ta hơi có chút tiểu tự hào nói. Chúng ta lão Ngô gia liên tiếp mấy đời, liền tư chất của ngươi tốt nhất. Trước kia ta còn lo lắng có nên hay không mang ngươi đi đến con đường này. Hiện tại cái này cố kỵ đã không có. Ngươi bây giờ có thể lấy được thành tựu như vậy, Gia Gia cũng thay ngươi cao hứng. Về sau chúng ta lão Ngô gia trách nhiệm liền muốn rơi vào đầu vai của ngươi. Gia Gia trầm giọng nói, Gia Gia, ta sẽ gánh vác đến. Ta nói, ngay sau đó, ta đột nhiên lại nhớ tới một việc. Thận trọng hỏi, Gia Gia, ta nghe ta cát tổ gia bọn họ nói. Tại đại nội đệ nhất cao thủ Vạn Phong Chi trên, quan phương còn có càng thêm lợi hại cao thủ tồn tại. Ngươi là tổ điều tra đặc biệt đại lãnh đạo, chuyện này hẳn là sẽ không biết a. Gia Gia bên kia hít sâu một hơi, lúc này mới nói, cái này, chuyện này thật là có, hơn nữa còn không chỉ một, bất quá chuyện này là cơ mật, liền chúng ta cũng không thể cùng bên ngoài nói, ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, bọn họ một bộ phận ở kinh thành, một bộ phận tại Thần Long Đảo. Lúc trước ngươi tại Nam Hải bên trên gặp được kia Thần Long Tam Kiếm Cuồng cũng không tính lạc quan. Phương lợi hại gì nhân vật, bọn họ tại Thần Long Đảo cũng chính là ba cái ngục tốt. Kia chấn thủ Thần Long Đảo cao thủ thần bí, liền Gia Gia cũng không quá rõ ràng thân phận của hắn. Dư thừa Gia Gia cũng không thể cho ngươi nói quá nhiều. Dù sao đến thời khắc mấu chốt, quan phương đối với Bạch Phật Di Lặc sự tình sẽ không mặc kệ. Ngược lại là ngươi, Gia Gia nhất định phải nhắc nhở ngươi một chút. Bạch Phật Di Lặc sự tình cũng không cần quá nhiều tham dự. Cẩn thận dẫn lửa thiêu thân. Ngươi lại muốn tìm cái địa phương dưỡng thương, đem tu vi của mình hoàn toàn khôi phục tới. Đối với việc này, trước giữ được tính mạng lại nói. Ngươi nhưng có biết, làm sao gia gia của ta cùng ta cao tổ gia nói chuyện giọng điệu đều không khác mấy. Đều là làm ta không muốn tham dự chuyện này. Bất quá ta cũng biết tâm tư của bọn hắn. Bọn họ liền sợ ta tại đối mặt Bạch Phật Di Lặc thời điểm sẽ bị mất mạng. ta cùng ta ra ra lại hàn huyên vài câu. Sau đó ta liền lại hỏi Hồng Diệp Quỷ Cốc những cái kia cương thi sự tình. Ra ra nói với ta, những cái kia cương thi trên cơ bản xem như làm xong. Hiện tại bọn hắn chính phụ trách thanh tràng, còn có hậu tục một ít chuyện phải làm. Sau đó liền cúp xong điện thoại, cú điện thoại này treo sau. Điện thoại ngay sau đó lại vang lên, ta vừa nhìn là Vạn La Tông Kim Bàn Tử đánh tới. Gia hỏa này tin tức quá linh thông, trên giang hồ vừa có cái gì gió thổi cỏ lay, hắn bên kia đồng dạng đều sẽ cái thứ nhất nhận được tin tức. Bạch Phật Di Lặc đối phó Mao Sơn sự tình, hắn không có khả năng không biết. Kỳ thật, Kim Bàn Tử tìm ta cũng không có cái gì quá quan trọng sự tình. Chính là quan tâm ta một chút, thuận tiện thám thính một chút Mao Sơn tình huống. Khi biết được huynh đệ chúng ta mấy cái đều không có trở ngại sau, Kim Bàn Tử mới cúp điện thoại. Lúc này ta là thật sự có chút mệt mỏi, không nghĩ lại gặp chịu bất kỳ quấy rầy nào. Làm treo Kim Bàn Tử điện thoại sau, ta ngay sau đó chấm dứt cơ. Sau đó đem xe chỗ ngồi đánh ngã, nhắm mắt lại hào hào ngủ một giấc. Mấy ngày nay thật quá mệt mỏi, mệt mí mắt đều không có công phu nháy một chút. Một thanh nhàn xuống tới, đã cảm thấy xương cốt toàn thân đều mềm nhũn, trực tiếp nằm ở nơi đó liền nằm ngáy o o tới. Nhưng mà này ngủ cũng không phải thái an ổn, luôn là lo lắng lão Lý đầu kia tay cụt sẽ tiếp không lên. Ngủ dọc theo con đường này, liên tiếp làm mấy cái không có đầu mối mộng. Chờ ta mở mắt lần nữa thời điểm, là bị người cho đánh thức. Ta mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện xe đã đến Hồng Diệp Cốc gần đây. Trên xe, không riêng gì ta một người ngủ rồi, huynh đệ còn lại nhóm cũng đều đi theo híp một giấc. Sau khi xuống xe, chúng ta tại mấy cái kia tổ điều tra đặc biệt người giúp đỡ phía dưới, đem những này thương binh đưa đến Hồng Diệp Cốc. Những cái kia tổ điều tra đặc biệt người rất hiểu quy củ, đem người đưa đến Tiết gia tiệm thuốc cửa liền không tiếp tục giảm đi, mà là cùng chúng ta cáo biệt, trực tiếp rời khỏi nơi này. Còn không có vào cửa, Hòa Thượng Phá Giới liền tại cửa ra vào gào to một cuống họng. Sau đó Tiết Tiểu Thất cùng Chu Linh Nhi liền chạy vội tới. Căn bản không cần hỏi, bọn họ bên này khẳng định cũng đã nhận được tin tức. Vừa nhìn thấy chúng ta bên này vết thương chồng chất bộ dáng, liền đem chúng ta tiếp đi vào. Sau đó Tiết Á Tùng lão gia tử cũng cùng nhau đi ra, lần lượt cho chúng ta xem xét thương thế trên người. Khi thấy Lý Bán Tiên thời điểm, Tiết Á Hùng liền kích động, nói lão Lý tổn thương rất nặng, nhất là kia một đầu cánh tay, chặt đứt hồi lâu, miệng vết thương đã phát sinh biến hóa, nhất định phải kia hai vị lão gia tử cho trị liệu mới được. Sau đó, Tiết gia người liền giúp đỡ đem Lý Bán Tiên dơ lên, trực tiếp đưa đến kia hai vị lão gia tử lại pháp trận bên trong. Ngoại trừ Lý Bán Tiên bên ngoài, người còn lại mặc dù cũng bị thương, nhưng là cùng lão Lý so sánh, liền tốt quá nhiều. Lưu tại Tiết gia tiệm thuốc trong trị liệu liền tốt, liền ta đầu kia tay cụt cũng không cần đi kích động kia hai vị lão gia tử. Tiết Tiểu Thất cùng Tiết Á Tùng giúp chúng ta mấy cái trông nom thương thế, thuận tiện hỏi ta một chút nhóm Hồng Diệp Quỷ Cốc cùng Mao Sơn sự tình. Chúng ta mấy cái liền cùng bọn hắn nói, nghe này hai người cũng là kinh hãi không thôi. Kế tiếp hôm nay, chúng ta liền lưu tại Tiết gia tiệm thuốc, chỗ nào đều không có đi. Ta là một bên chữa thương, một bên chậm rãi khôi phục củng cố tu vi của mình. Nhất là kia Phi Long tại Thiên Thi Triển đi ra sau, ta cả người đều cảm giác cùng trước đó rất không đồng dạng. Tại Tiết gia tiệm thuốc ngốc đến ngày thứ ba, đột nhiên liền có một người tìm tới cửa đến, làm ta cảm thấy ngoài ý muốn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục